Thánh Vương, chương 519, tiếp tục xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. O gường C Thánh Vương mộng nhập thần cơ web chương 519, tiếp tục xuất hiện. Thời không đột nhiên tan vỡ khí tức vương giả xuất hiện, ba người bóng người vô thanh vô tức tiếp cận chân không đen tối của tinh vực Thái Hoàng Thiên. Người đi đầu đương nhiên là thanh niên áo vàng, lúc này tu vi của hắn chỉ có thể dùng hai từ thâm sâu khôn lường để hình dung, hai mắt như tiên giới có thể dung nạp tất cả tiên đạo pháp tắc, cảnh giới toàn thân dường như đã vượt qua tiên nhân, giống như Chu Tiên Vương có khả năng tung hoành 3000 tiên giới. Điều đó chứng tỏ hắn vừa mới từ trong vạn giới vương đồ ra ngoài. Bên cạnh hẳn lúc này là đường chủ ngự thú và lãnh tụ thiên vị. Trên người đường chủ ngự thú đã có khí thức của cảnh giới phá toái, hiển nhiên là đã bước chân vào tiên đạo trở thành tiên nhân chân chính. Hắn vốn là cường giả nửa bước phá toái, trải qua lần vào vạn giới vương đồ vừa rồi công lực của hắn lại tăng thêm rất nhiều, nhưng người nhận được lợi ích nhiều nhất không phải là hắn mà là lãnh tụ thiên vị. Thân hình người này hiện giờ đang chìm đắm trong thần quanh, quanh người chỗ nào cũng là hoa sen, trên đỉnh đầu còn có một vị cổ thần, đây là một vị Phật Đà toàn thân màu vàng. Lãnh tụ thiên vị, không ngờ lần này ngươi lại chiếm được xá lợi và truyền thừa của đồ Phật Vương, khí công đột nhiên tăng mạnh, thời gian thành tiên sắp tới rồi. Đường chủ ngự thú ước ao nói, đồ Phật Vương chính là một vị vương gia cổ đại, nổi danh ngang với Chu Tiên Vương, Thôn Thiên Vương, Ly Hận Vương, chăng qua hắn là một người tu Phật thần bí nhất vũ trụ nên ít ai biết tới mà đồn đãi. Nghe đồn, tu Phật là đạo thống được truyền lại từ thời cổ xưa, thậm chí còn không thuộc sự khống chế của thần, cho nên khí công này vô cùng cường đại. May mắn mà thôi, bây giờ ta không có hứng thú với việc đạo thành tiên, tâm tư của ta bây giờ chỉ tập trung vào một mục tiêu duy nhất, chính là giết Dương Kỳ, báo thù cho con gái của ta. Con gái của ta bị tên xúc sinh kia dùng một giản đánh chết, thần hình câu diệt, mỗi khi nghĩ tới chuyện này là ta lại vô cùng đau lòng. Lãnh tụ thiên vị nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn tươi nuốt sống Dương Kỳ. Tu vi của hắn càng cao thì hẳn lại càng nhớ tới cảnh tượng con gái bị giết. Lúc đó, Dương Kỳ đang đấu với thái tử, hắn muốn cứu thái tử, ai ngờ người chẳng cứu được mà con gái lại bị chết oan, ác mộng này cứ liên tục cắn xé tâm can hắn, khiến cho hắn ăn không ngon, ngủ không yên. Dù có dốc hết nước Hoàng Hà cũng phải giết cho được Dương Kỳ, rửa lại mối nhục. Được rồi, lãnh tụ thiên vị, ngươi không nên quá đau lòng. Thanh niên áo vàng nói, sau này ngươi chính là một bá chủ của tiên giới, hiện giờ chúng ta đã có được vạn giới vương đồ, sau này sẽ làm một chuyện lớn trên tiên giới, Dương Kỳ đương nhiên là mục tiêu phải giết. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. À, sao lại thế này? Học phủ Thái Hoàng đâu rồi, Ngân Hà Trung ương đâu rồi? Đúng lúc này, đường chủ ngự thú hét thảm một tiếng. Đâu mất rồi, tất cả đâu mất rồi. Bọn họ từ trong chân không đen tối ra ngoài thế nhưng cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn khác xưa. Ngân Hà Trung ương lúc này được bao phủ trong thánh quang, bên ngoài thánh quang có vô số xí thiên sử đang không ngừng di chuyển, những xí thiên sử này chỉ là ảo ảnh thế nhưng lại có sức chiến đấu nhất định. Pháp tắc thật nghiêm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh niên áo vàng vừa tiến đến đã cảm nhận thấy sự giám thị nghiêm mật của pháp tắc. Cả tinh vực lúc này đã trở thành một nơi tập trung lực lượng tín ngưỡng, ở trăm ngàn tỷ tinh cầu khác dồn tới, năng lượng cường đại không gì sánh kịp. Không tốt, Dương Kỳ đã thống lĩnh tinh vực rồi, lực lượng của hắn đã vượt qua ta, nơi này không nên ở lâu, chúng vương đồ thôi. Sau khi nói xong, hắn vung tay lên, chẳng thèm chân không đen tối. Mau chóng tiến vào trong vạn giới đầu, chạy luôn vào trong, sợ ngây người, bọn họ vốn có lãnh tụ thiên vị và đường chủ ngự thú lòng tin vạn trượng đối phó Dương Kỳ, vực thánh vương đã thay đổi cực nghiêm mật. Cho điều gì, đó là tín dụng, nhưng đối với, nhìn biết pháp tắc nghiêm mật tượng trưng quy nhất, người bình thường không biết cách vận kỳ mà nói, nó là thứ mang lại lợi ích cực lớn. Mắt thấy trăm nghìn triệu tinh cầu mặt đang tập trung lực lượng tín ngưỡng vào đây, thanh niên áo vàng biết chuyện đã không thể cứu vãn được nữa rồi. Vốn hắn muốn lần này trở về chính là âm thầm lẻn vào trong học phủ Thái Hoàng, liên lạc với đám sơ thủy gia, phủ chủ vô thượng cùng nhau áp chế Dương Kỳ, thậm chí có thể bẩm báo tiên giới, lợi dụng toàn bộ lực lượng áp chế đối phương. Thế nhưng Dương Kỳ hành động quá nhanh, tiên hạ thủ vi cường, chờ tay một cái đã diệt học phủ Thái Hoàng, lập nên pháp tắc mới. Thế nhưng hắn cũng quyết định nhanh không kém, đó là chuồn thật nhanh, vào trong vạn giới vương đồ tu luyện, đợi khi nào đủ tu luyện sẽ ra ngoài giết Dương Kỳ. Dương Kỳ, ngươi không hồ là người không số mệnh, bởi vậy ngươi mới chính là địch nhân của người tương lai, là địch nhân của cả trần đời. Thanh niên áo vàng biến mất nhưng thanh âm của hắn vân vọng lại. Trong vũ trụ này không chỉ có một người tương lai, bởi vì trong khoảng thời gian này thiên địa sẽ có biến động lớn, một khi chúng thần niết bàn xảy ra, một nền văn minh mới sẽ xuất hiện, người nào cũng có đại cơ duyên, chúng ta tới nơi này là muốn lấy được thần vị bất hủ. Người là một người không số mệnh, lại tu luyện chư thần ân ký, cho nên không có khả năng sống lâu. Sớm muộn cũng có người dịch thanh thanh nguồn, Vip Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ bản quyền một ngày, chư thần ân ký sẽ bị đám người không có số mệnh ở các vi diện khác thu lấy, ta sẽ tận dụng khoảng thời gian này giết ngươi trước, sau đó đoạt lấy chư thần ân ký kết hợp với thân phận người tương lai, tập trung đại khí vận vào thân, đạt được thần vị bất hủ. Lần này họ chạy trốn cực nhanh, chi trong một chốc đã tới chân không đen tối, đi tới một tinh vực khác có tên là Tinh vực hóa thần. Tinh vực này là có một học phủ khổng lồ là học phủ hóa thần, người tu chân cực nhiều, có vô số thế lực lớn xâm chiếm các tinh cầu, các không gian, rồng rắn lẫn lộn. Nhưng mà thanh niên áo vàng, lãnh tụ thiên vị, đường chủ ngự thú không quan tâm tới những điều này, mà chỉ lặng lẽ tiến vào một di tích cổ trong tinh vực hóa thần. Di tích cổ vốn là nơi để người khác thăm dò tìm kiếm, có di tích do tự nhiên sinh ra, có di tích do đại tiên, đại thần lưu lại. Ba người này cùng nhau chui vào trong di tích sau đó biến mất. Không lâu sau đó, có hai người vô thanh vô tức xuất hiện ở đây, một người trong đó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiếm thập thất sư huynh, để thấy đây là một di tích do người có quan hệ với đám Chu Tiên Vương lưu lại, ba tên kia chui vào bên trong vận dụng lực lượng của lệnh bài Chu Tiên Vương, lợi dụng quỹ tích không gian tiến vào trong vạn giới vương đồ. Hai người tới chính là Dương Kỳ và kiếm thập thất, sư đệ ta còn tưởng rằng đệ định bắt thanh niên áo vàng. Kiếm thập thất nói, với tu vi của sư đệ hiện giờ mà còn quan tâm tới ba con kiến hôi kia sao? Thanh niên áo vàng không phải là kiến hôi, mà là người tương lai, đệ dùng vận mệnh chi luân suy tính nên biết người tương lai được thiên địa nguyên lực quan tâm cực lớn. Hơn nữa tuy rằng đệ có thể đánh bại thanh niên áo vàng kia, nhưng lại không thể giết hắn, xuất thủ với hắn chi là đánh rắn động cỏ, khiến hắn sợ hãi mà trốn tịt trong vạn giới vương đồ không ra ngoài nữa. Làm vậy không bằng lặng lẽ theo dõi cùng họ tiến vào vạn giới vương đồ thu lấy bảo tàng, giả cứu mọi người. Dương Kỳ nói ra suy tính của mình, sư đệ chúng ta gây loạn ở hạ giới như vậy, tiên giới Thái Hoàng Thiên sớm muộn cũng sẽ biết, sợ rằng tương lai chúng ta rất khó sống yên ổn, cho dù phi thăng cũng sẽ phải nếm trái đắng. 3D, không sao, hiện giờ đệ đã biết một số tình hình của tiên giới, chúng ta không phi thăng tới tiên giới Thái Hoàng Thiên thì có thể phi thăng tới tiên giới khác. Tiên giới Thái Hoàng Thiên là chỉ là một tiên giới cấp thấp trong hàng ti vi diện cấp tiên, năng lượng vô cùng hùng hậu. Chúng ta muốn phi thăng tới đâu ai có thể ngăn cản. Dương Kỳ không sợ quỷ thần thì sao sợ tiên giới. Chúng ta cũng vào trong thôi. Được, hai bóng người lao vào trong. Tinh vực hóa thần, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.